vắng. Ngồi nghe sóng vỗ thấy trong hồn sao tái tê, giọt nước mắt theo nhau vương trên mi buồn. Tình trong nắng dù em còn sóng ngần ngơ. Nhớ cuộc tình không còn nữa, tình theo cát trắng xóa lối về còn sóng dư. Người yêu hỡi xa nhau thương đau thật nhiều, tình tan vỡ con tim hằn bao vết thương. Trong cơn tình mê nói yêu thương nhiều, rồi khi tình giấc xót xa con sông cuốn đi chân trời bao nhớ thương. Người yêu hỡi đôi chân lang thang trong đời, tìm em mãi cho quên chiều bao xót xa. Bao nhớ thương người yêu hỡi đôi chân lang thang trong đời, tìm em mãi cho quên chiều bao xót xa.